Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 55, How, Bruce Banner, không, phải nói là How rốt cục sinh ra, giống, một tiếng phẫn nộ giống to mang khởi trận trùng kích. Nguyên bản tràn ngập khói bụi trong nháy mắt bị xiết tán. Hầu cất bước đi ra ngoài. Trước mắt chặn đồ vật vô luận là kết quả gì cũng chỉ có một. Đánh, hầu cái kia bóng người to lớn trực tiếp và lăn đi vách tường lao tới. Lúc này bên ngoài cũng là hỗn loạn tưng bừng. Spider-Woman đang tại đối phó Purple Man. Đồng dạng đều có pheromone kích thích tố, nhưng Spider-Woman có đặc chế nước hoa có thể trung hòa pheromone kích thích tố ảnh hưởng. Không đơn thuần là nàng liền ngay cả chu vi những binh sĩ kia cũng đồng dạng sẽ không bị khống chế. Purple Man năng lực mất đi hiệu lực bất quá dù sao cũng là gián điệp xuất thân đến là có thể. Spider-Woman tranh đấu mấy cái nhận, cách đó không xa. Ross Thunderbolt chỉ huy một đôi binh lính đang định tiến vào phòng thí nghiệm đi đối phó cái kia. Jessica Jones, tối ngày hôm qua thời điểm Spider-Woman đại biểu S.H.I.E.L.D. tìm tới Ross Thunderbolt nói Purple Man cùng với Jessica Jones có thể sẽ tập kích nơi này tình báo. Vừa bắt đầu Ross Thunderbolt còn chưa tin nhưng hết lần này tới lần khác Purple Man gọi điện thoại. Tới nói bắt hắn nữ nhi, vì lẽ đó Ross Thunderbolt tin, mặc dù gấp nhưng Ross Thunderbolt chưa đầy đại lộ đi tìm nữ nhi mình, mà là phối hợp Spider-Woman kế hoạch, chỉ có bắt được Purple Man mới có thể cứu ra nữ nhi mình. Trời ạ, đó là cái gì? Quái vật, có quái vật, cái này một đội binh lính đang định tiến vào phòng thí nghiệm liền gặp được lao tới hao trong. Khoảng thời gian ngắn đều có chút dọa sợ. Lục sắc thấy thế cao to thân thể. Chuyện này, đây tuyệt đối không phải là loài người. Giống, hầu hét lớn một tiếng hướng thẳng đến những binh sĩ này xông lại. Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp. Binh lính vô ý thức nổ súng. Đạn bắn vào hầu trên thân căn bản không có cho hắn tạo thành tổn thương gì thậm chí là tiến lên. Bước chân. Cự đại thân thể xông lại cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Những binh sĩ kia liền như là diều đứt dây một dạng bay thẳng đi ra ngoài. Đó là cái gì? Ross Thunderbolt nhìn chằm chằm hau cả kinh nói. Đùng, Spider-Woman một cái thối tiên đẩy ngã Purple Man. Sau đó cũng nhìn thấy đầu đá lung tung hau. Đây tuyệt đối không phải là Jessica Jones. Tướng quân. Cái này chỉ sợ là chính các ngươi làm ra đến phiền phức. Ross Thunderbolt không khỏi cau mày. Ta đi chiếu cố hắn. Người bình thường căn bản vô pháp chống đối hao. Spider-Woman nhảy một cái xông tới. Âm nhất cước đá vào hao trên thân. Trong nháy mắt đem hao đạp hơi lùi về sau vài bước nhìn chằm chằm Spider-Woman mặt lộ vẻ hung. Quang lần thứ hai xông lại. Con gái của ta đây. Ross Thunderbolt hướng về bị ngăn chặn Purple Man lạnh giọng hỏi. Muốn biết, ha ha, chậm rãi tìm đi, Purple Man có chút điên cuồng cười to. Bên cạnh một người lính trực tiếp vung quyền đem Purple Man đánh ngất đi qua, tướng quân. Yên tâm ta sẽ hỏi ra ngài nữ nhi tâm tích. Ross Thunderbolt hướng về Blonsky gật gù, trước đem hắn mang về. Trước mắt còn có cái quái vật phải xử lý. Spider-Woman tuy nhiên linh hoạt đồng thời lực lượng cũng không yếu. Nhưng đối mặt phẫn nộ thậm chí không nhìn bất kỳ đánh hao cũng có chút vướng tay chân. Ỷ vào linh hoạt tuy nhiên theo hao giao mấy lần tay nhưng cũng không làm gì được hao. Trái lại chỉ cần hơi không cẩn thận bị hao đánh trúng. Vậy hãy cùng bị tốc độ cao chạy xe đụng vào một dạng. Nói thí dụ như, hiện tại, Spider-Woman bị hao một quyền cho đánh bay ra ngoài, thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài cách xa mấy chục mét. Trên đất lưu lại một đường thật dài kéo ngấn, giãy giụa mấy lần, Spider-Woman dĩ nhiên không thể đứng lên, mà lúc này đây hao nhưng bỗng nhiên nhảy một cái, cao cao vọt lên, mấy cái lên xuống sau liền biến mất, không còn tăm hơi. Cho ta điều động xe tăng chờ sở hữu hỏa lực nặng. Truy, mặt khác, biết rõ thân phận của hắn. Ross Thunderbolt dặn dò đồng thời khiến người ta đi bên trong tìm cái. Kia Jessica Jones, trước Jessica Jones làm sao nhảy một cái đánh mặc nóc nhà hắn là xem rõ rõ ràng ràng. Đối với những thứ này Superman loại Ross Thunderbolt đều có nghiên cứu muốn phương pháp. Huống chi nàng lẽ ra có thể biết rõ cái quái vật này là chuyện gì xảy ra. Bất quá rất tiếc, người khác đem trong phòng thí nghiệm lật một cái cũng không thể với tìm tới Jessica Jones thân. Ảnh, đến là thông qua tổng hợp tình huống đạt được một cái kết luận. Quái vật kia chỉ sợ là Bruce Banner. Người nói là quái vật kia là Bruce Banner. Hắn hấp thu có chứa các người nghiên cứu huyết thanh tia gamma cho nên mới biến thành quái vật. Nói như vậy, ta thí nghiệm xem như thành công sao? Bát, vô luận như thế nào cho ta bắt được Bruce Banner? Ross Thunderbolt nhận được tin tức sau kiên định. Hơn muốn bắt đến quái vật này muốn phương pháp. Tạm thời không nói đến Ross Thunderbolt bên này đi đuổi bắt hao. Lại nói Spider-Woman bên này. S-H-I-E-L-D một mực ở quan tâm bên này động thái. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ tới rồi đem Spider-Woman cho mang đi cứu chữa. Còn nói Purple Man, S-H-I-E-L-D muốn người lại bị quân đội cho từ chối dù sao còn muốn tìm Ross Thunderbolt nữ nhi. Spider-Woman đến nói là Purple Man trước ẩn thân địa điểm. Đáng tiếc nhưng căn bản không tìm được BT Ross. Thậm chí Spider-Woman còn theo Tô Phục liên lạc một chút, nhưng không thể liên lạc với Tô Phục không gặp, Jessica Jones không gặp, liền ngay cả BT Ross cũng không thấy. Tuy nhiên không xác định BT Ross biến mất theo Tô Phục có quan hệ hay không, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Trên thực tế loại này suy đoán không sai, bởi vì lúc này BT Ross ngay tại thần môn trong ngục giam, làm khách, đây. Tô Phục cũng đem Jessica Jones mang tới thần môn. Jessica Jones tuy nhiên đại phát thần uy dỡ xuống phòng thí nghiệm nhưng cũng bị hao lan đến. Trực tiếp ngất đi sau đó bị Tô Phục mang về thần môn. Trải qua kiểm tra cùng cứu chữa Jessica Jones thương thế đã không có quá đáng lo. Chỉ bất quá bởi vì tập kích quân đội phòng thí nghiệm sự tình còn không có có hậu tục. Vì lẽ đó Jessica Jones chỉ có thể tạm thời lưu ở thần môn. Nhìn dáng dấp quân đội phong tỏa hao tin tức. Cũng đúng, đột nhiên xuất hiện như vậy quái vật nếu như không phong tỏa tin tức nói tạo thành ảnh hưởng cũng không nhỏ. Trên TV, trên Internet căn bản không có liên quan tới hao tin tức. Tô Phục hơi bĩu môi. Phong tỏa tin tức, vô dụng. Sớm muộn dân chúng đều biết rõ hao tồn tại. Theo trong nhà đã thông báo. Tô Phục hướng về vừa đi tới Jessica Jones hỏi. Jessica Jones gật gù, giao cho. Chỉ là bọn hắn cũng không tin. Khả năng muốn lại đây. Tới thì tới chứ. Thần môn ngành du lịch phát triển cũng khá. Tô Phục thuận miệng nói. Cho tới ngươi sự tình quay đầu lại ta sẽ giúp ngươi xử lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.